Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, 29 trọng thiên nổ. Chỉ hy vọng như thế đi. Thở dài một tiếng, Mộc Huyền Quân cũng là đi theo. Chuyện này cuối cùng chỉ là Kim gia sự tình, cùng các nàng hai nhà không có quan hệ. Về phần Hạo Thiên Vương triều sau cùng vận mệnh, chỉ có thể nhìn ý chơi. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, khi Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền theo tới đội ngũ đằng sau, cẩn thận một cảm giác lại là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, bởi vì cái kia khiêng diều sơn tặc mập mạp vẫn còn cưỡi lừa tú tài lại là không thấy. Hắn ở đâu? Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền dứt khoát thân hình lóe lên, đi thẳng tới Trình Giảo Kim chỗ trong đại trướng. Giờ phút này, Trình Giảo Kim chân đặt tại quân trên bàn, trong tay bưng một cái chén trà, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Từ Mậu Công cùng Ngụy Trinh bọn người xuất lĩnh Đông Lộ quân đã vây khốn Lý Đường kinh đô, không bao lâu liền có thể triệt để lật đổ Lý Đường. Tây Lộ quân bên kia, La Thành cùng Đan Hùng Tín bọn người cùng Minh Chu Vương triều Từ Đạt Thường Mộ Xuân bọn người đại chiến một trận về sau, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Chỉ cần Đông Lộ quân bên này rảnh tay, lại đi chi viện Tây Lộ quân, Minh Chu Vương triều bên kia sẽ không còn sức chống cự. Đến thời điểm, hắn liền có thể đắc ý mang theo hai cái truyền quốc ngọc tỷ đi Hạo Thiên Vương triều tìm đại ca của mình. Khụ khụ khụ, người cái thằng này làm sao đột nhiên tiến đến bên này? Nhìn thấy đột nhiên hiện thân Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền, mới vừa vào miệng trà kém chút không có phun ra ngoài. Nháy mắt, Trình Giảo Kim liền nghĩ tới Văn Hạo trước đó nói lời. Những này đều không phải người, mà là tiên. Tú Tài đâu? Vũ Lạc Thiền rất là trực tiếp. Tú Tài, ngươi nói là ta đại ca. Trình Giảo Kim chậm rãi đứng thẳng người lên. Trước kia hắn đối tuyệt thế mỹ nữ hoàn toàn chính xác không có sức chống cự. Thế nhưng là trải qua Văn Hạo nhắc nhở về sau, trong lòng sớm đã nhấc lên 12 phần cảnh giác. Đúng, chính là đại ca ngươi. Hắn đi đâu? Mộc Huyền Quân truy vấn. Không biết, mà lại các ngươi là ta đại ca người nào? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Trình Giảo Kim giảo hoạt cùng gà tặc thế nhưng là phi thường nổi danh. Muốn để hắn lộ ra Văn Hạo hành tung căn bản không có khả năng. Lại nói, Trình Giảo Kim chỉ biết Văn Hạo đi Hạo Thiên, cụ thể đi nơi nào lại là thật không biết. Không nói, Vũ Lạc Thiền con ngươi đảo một vòng, lập tức có chủ ý. Không biết, Trình Giảo Kim một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Chỉ cần ngươi một ngày không nói, chúng ta liền một ngày đi theo ngươi, nói không chừng hắn nơi đó liền trở về đây. Đi theo ta. Trình Giảo Kim lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới cái này tuyệt mỹ nữ tử đúng là so với hắn còn khó dây hơn. Không sai, vậy hãy theo đi. Trình Giảo Kim mở ra bạch nhãn, dứt khoát lần nữa bưng chén trà lên. Dám ở ta lão Trình trước mặt tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy thì tới đi. Không có cách nào, Trình Giảo Kim chính là tự tin như vậy. Bên này ngay tại Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cùng Trình Giảo Kim đấu trí đấu dũng thời điểm, tiên giới 29 trọng thiên triệt để nổ. Kim Loan Bảo Điện, Tử Khuyết cầm ngọc giản tay đều đang run rẩy, sắc mặt so hầu tử đánh lên thiên cung còn khó nhìn hơn gấp mấy chục lần. Kim Ngạo chết rồi, Dương Nghị cũng bại, liên tiếp hai đạo tin tức để hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Mỗi một đạo tin tức đều quan hệ thiên đình vận mệnh. Kim Ngạo chết rồi, 33 trọng trời người rất có thể sẽ giận chó đánh mèo hắn. Đến thời điểm chịu nhận lỗi là không thể tránh được. Dương Nghị bại, ma tộc hiện tại đã đánh lên nhất trọng thiên, mà lại rất có thể sẽ liên tiếp đánh lên 29 trọng thiên. nói không Định Thiên Đình cuối cùng cũng phải cắt nhường ra địa bàn. Có hai chuyện này, Tử Khuyết tâm tình có thể tốt mới là lạ. Bệ hạ, hướng Tu Di Sơn cùng Vô Lượng Giới phái ra cầu cứu đội ngũ đã xuất phát. Đoán chừng không bao lâu liền có thể. Một cái lão tiên thần chật vật nuốt nước miếng một cái. Kim Ngạo chết, bọn hắn không nghĩ tới. Dương Nghị đại bại, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới. Không được, cái này còn xa xa không đủ. Nghe vậy, Tử Khuyết lắc đầu liên tục. Kim Ngạo sự tình là đại sự. Nếu như phía trên trách tội xuống tới, Vô Lượng Giới cùng Tu Di Sơn ước gì cùng Thiên Đình rũ sạch liên quan. Làm sao sẽ còn xuất thủ tương trợ? Hiện tại chính là Thiên Đình đơn phương ý nghĩ mà thôi. Thế nhưng là trừ bọn hắn, chúng ta rốt cuộc không có giúp đỡ. Tiên thần mặt mũi tràn đầy khó xử. Hắn thực sự là không nghĩ ra phía bên mình còn có cái gì trợ lực. Đi, cho Nhị Lang chân quân, Na Cha đại thần còn có Đen Tiên Vương chờ phát ra chiêu mộ lệnh. Liền nói Thiên Đình đến nguy nan nhất thời điểm, bọn hắn cũng nên xuất lực. Môi hở răng lạnh, Thiên Đình không có, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tử Khuyết lên tiếng như vậy. Nhiều năm như vậy, mấy vị này tại tiên giới xếp hạng cho tới bây giờ đều không hề động qua. Vô luận người khác sắp xếp như thế nào, bọn hắn chính là như cũ. Nhưng Tử Khuyết trong lòng minh bạch, mấy vị này chân thực thực lực căn bản không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô Lượng đạo tôn sự tình chính là ví dụ sống sờ sờ. Lúc trước cũng không biết là thế nào đắc tội bốn vị này. Hiện tại Vô Lượng Giới bên kia đã loạn thành một đoàn hỏng bét. Vô Lượng đạo tôn tại cũng không nguyện ý đến lẫn vào Thiên Đình sự tình. Cho bọn hắn đưa tin. Cái này, tiên thần khắp khuôn mặt là khó. Bất quá cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Bệ hạ, kia Ly Hỏa Đan Vương cần phát ra chiêu mộ khiến sao? Còn có chiến lực bảng xếp tại trước ba những cái kia. Ly Hỏa Đan Vương cũng phát một cái, về phần kia ba vị vẫn là quên đi, liền xem như cho các nàng phát, cũng không biết các nàng lại ở đâu. Tử Khuyết lắc đầu cười khổ, nói thật, hắn cái này Thiên Đình chi chủ làm được thực sự là biệt khuất. Thật nhiều cao thủ đều không nhận khống chế của hắn. Thiên Đình xếp hạng trước 10 bên trong, chỉ có hắn cùng Dạ Ngân là người một nhà. Kết quả Dạ Ngân còn sớm sớm chết mất. Vâng, bệ hạ, thần cái này đi an bài. Một cái tiên thần khom người thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Đình là như thế này. Tu Di Sơn đồng dạng không bình tĩnh. Vàng son lộng lẫy nghị sự đại điện bên trong. Tu Di lão tổ ngồi tại chủ vị, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái này Tử Khuyết ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Chọc giận Kim Tiên Vương, đoán chừng ngay cả chúng ta cũng phải bị liên lụy. Lão tổ, nghe nói ma tộc bên kia cũng xuất thế, mà lại đã đánh lên tầng thứ nhất. Một cái đại la kim tiên đỉnh phong đệ tử mở miệng lần nữa. Ma tộc, xem ra thế tục muốn loạn. Kế hoạch của chúng ta không thể không chậm trễ. Tu Di lão tổ trong giọng nói tràn đầy đều là không cam lòng. Lúc đầu hắn chế định một tài khoáng thế kế hoạch, muốn triệt để chiếm lấy thế tục, từ đó khống chế thế gian. Hiện tại kế hoạch đã thi hành thứ một bước, hầu tử đã bị hoàn mỹ trấn áp tại Ngũ Hành Sơn Hà. Kết quả phía sau phát triển triệt để thoát ly trưởng khống. Lão tổ, vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Một người đầu chọc trưởng lão có chút khom người. Phong Sơn, đợi chuyện này danh tiếng qua lại nói. Tu Di lão tổ làm ra quyết định như vậy. Thiên Đình, đảo mắt chính là mấy canh giờ. Một cái thiên sư mang theo tiên đế ý chỉ đi tới Nhị Lang chân quân đạo trường. Tiên đế ý chỉ, mời Nhị Lang chân quân tiếp chỉ. Đi tới cửa về sau, thiên sư cao giọng hô. Đáng tiếc, sau một lúc lâu, trong đạo trường cũng không có phản ứng chút nào. Ngay cả cái gã sai vặt đều chưa hề đi ra. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không tại? Ngạc nhiên Chi Dư Thiên Sư lặng lẽ xẹt tới. Kết quả xem xét, kém chút không có đem cái mũi tức điên. Nguyên lai trong đạo trường Nhị Lang Chân Quân cùng Na Cha, Hắc Hùng bọn người ngay tại tùy ý cười to, cũng không để ý đến chuyện bên ngoài. Khụ khụ, Nhị Lang Chân Quân tiếp chỉ. Nhìn thấy tình hình như thế, vị này thiên sư hỏa khí cũng nổi lên. Hắn tốt xấu đại biểu cũng là tiên đế. Hiện tại mấy vị này như thế không khỏi cũng quá đáng. Mấy người kia dù nói thế nào cũng là thiên đình tiên vương không phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.